Cách đế vương đoạt thê, chương 2, góc truyện audio.com. Nàng nhìn thấy động tác của thái giám lớn hơn này thật là đáng khinh. Rốt cuộc nàng cũng nở một nụ cười giả dối. Đều là thái giám, tự nhiên còn có thể hạ lưu như vậy. Được lắm, cái gọi là oán hận. Thật ta là thân mật oán thỏ cầu ai. Nàng chỉ có thể nói thái giám nơi này. Thật sự là lưỡi còn dài lại bát quái hơn cả nữ nhân. Thời gian cầm đèn nàng vội giống như con quay. Vào thời điểm này, làm sao nàng có thể đến cái tiểu hoa viên gì đó để tìm nàng ta? Nàng ta nói sai thời gian thôi. Nàng hỏi qua Lai Phúc, thời gian này hậu cung có rất nhiều đầu heo muốn ăn cơm. Nàng đâu có thể phân thân mình ra được, đừng nói là rời đi. Nàng xác định nàng đã làm việc gần 24 giờ. Thể lực của nàng đã tới cực hạn, hiện tại nàng thầm nghĩ muốn ngã xuống giường, đến cơm cũng có thể không cần ăn. Được rồi, Đông Tự Ban có thể nghỉ ngơi một khắc rồi dùng bữa. Đột nhiên có người hô lớn, Tân Thiểu Mẫn ngồi xổng xuống cạnh góc thùng. Đông Tự Ban không phải nàng là Nhất Ban sao? Lúc trước cũng có nghe La Công Công hô Na Nhất Ban nghỉ ngơi. Nàng mới hỏi Lai Phích nàng là Na Nhất Ban. Dùng bữa, ăn cơm sao, tâm tình của nàng có chút kích động, bên xê ảnh một đạo bóng mờ bao phủ, làm cho khuôn mặt nàng vui vẻ, nhưng ngay lúc thoáng nhìn thấy người cầm trên tay bánh màn thầu đi tới. Tươi cười của nàng biến mất từng chút một, hai cái, Lai Phúc thật nghĩa khí chọn hai cái thật lớn cho nàng. Chỉ như vậy, nàng vô cùng suy yếu hỏi, nàng lao động vất vả suốt 24 tiếng. Vậy mà thù lao cũng chỉ được có hai cái bánh bao. Lai Phúc rụi rụi mắt, hoài nghi bản thân mình hoa mắt, vừa rồi hắn cảm thấy thỏ cầu cười giống như đóa hoa nở rộ. Đáng tiếc trong nháy lại liền héo rũ rồi. Chờ buổi sáng mai, chúng ta có thể ăn đồ ăn nóng. Lai Phúc cố gắng trấn an nàng, nhét hai cái bánh màn thầu vào trong tay nàng. Gạt người, tháng sau còn có sinh thần của hoàng thượng nàng lẩm bẩm. Vạn phần xót xa nhìn bánh màn thầu lớn cỡ bàn tay. Xem ra nàng thích ứng rất nhanh, nàng gần như hòa hợp với cuộc sống nơi này, thậm chí bắt đầu sợ hãi loại hình thức sinh hoạt này. Còn như vậy nữa, nàng hoài nghi nàng không mệt đến chết đối luôn chứ. Trời ạ, vì sao ông trời lại muốn chỉnh nàng như vậy? Đưa nàng đến nơi quỷ quái này, nàng còn chưa có tự tìm tòi mà đã bị tha đi làm lao công. Ngươi ở đây lẩm bẩm cái gì? Đến một bên ăn đi. Đừng quấy rầy người khác làm việc. Lai Phúc thúc giục nàng. Tân Thiểu Mẫn thở dài. Thật sự là nàng không muốn động, mà ngồi lâu chân đã tê dần. Khi nàng cố gắng đứng dậy, nàng đột nhiên nghĩ hay là dùng thời gian ăn cơm là có thể đi lại nơi nơi. Lai Phúc, ta có thể đến đằng kia ăn được không? Có lẽ vị Hà tỷ tỷ biết rõ thời gian nghỉ ngơi của thọ cầu. Mới có thể tính thời gian chuẩn như vậy. Có thể, nhưng người đừng lại chạy xa cho ta. Hại ta lại phải đi tìm ngươi. Đến lúc đó thật sự chọc giận La Công Công. Rồi ngươi lại bị điều đến Hoán Y Cục. Đến lúc đó ngay cả vị Hà tỷ tỷ của Ngọc Ninh Cung kia cũng không cứu được ngươi đâu. Đã biết, một lúc ta sẽ về. Một khác, đã biết, nắm bánh màn thầu. Tân Thiểu Mẫn chạy tới tiểu hoa viên trong ấn tượng. Biết nhiều việc hơn một chút, tuy rằng nàng luôn không phải phần tử bát quái, nhưng vấn đề là hiện giờ nàng dùng thân phận này, dù sao cũng phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Thọ cầu, đi đến tiểu hoa viên bên cạnh, khi nàng đang nghĩ xem nên đi đâu tìm Hà Bích, thì thấy bóng dáng Hà Bích xuất hiện phía sau cây, nàng gần như không nghĩ ngợi gì mà đi đến, ta không nhớ, không đợi Hà Bích mở miệng. Tân Thiểu Mẫn cắn một ngụm bánh màn thầu, thuận tiện đem những gì nàng đã chuẩn bị từ trước ra nói cho nàng ta biết. Đỡ phải nàng ta nói nửa ngày, nàng nghe cũng không hiểu, quá mệt người, Hà Bích kinh ngạc, nhìn nàng một lúc, dưới ánh đèn mờ mờ, đáy mắt chớp động, có phải bắt đầu từ hôm qua không? Ừ, vậy ngươi có nhớ chuyện thử độc trước mặt Hoàng thượng không? Tân Thiểu Mẫn cau mày, lắc lắc đầu. Nàng cắn bánh màn thầu không chút hương vị,